Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 18, bãi cát tranh tài. Rốt cuộc, Lôi Nặc tìm được một phiến không người tiểu bãi cát. Không lớn, cũng chỉ dài mấy chục mét loại này. Bất quá đây đối với Lôi Nặc lại nói. Đã đủ, đi ra đi. Lôi Nặc đuổi đi ba cái Pokemon. Chúng ta lại phải huấn luyện. Cùng lần trước một dạng. 7 ngày thời gian. Mufi. Nha. So với. Ừ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó. Thật lâu không bị ăn đòn. Được rồi. Trước tiên làm chút vận động nóng người đi. Pixioto. Sát mặt biển phi hành. Đem tốc độ nhắc tới. Ampharos. Dùng. Thunder Wave sóng điện từ. Công kích ướp gió, nếu mà nó bị mất cảm giác rồi, liền dùng, hưu beo tiếng chuông chữa trị. Ướp gió, nhiệm vụ của ngươi chính là né tránh Ampharos công kích. Lôi Nặc bắt đầu an bài lên. Thật, đây là vận động nóng người. Hắn tuyệt đối không phải là nhân cơ hội. Revenge trả thù, được rồi, động, trước tới 1 giờ đi. Hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện. Đinh. Hướng theo thời gian trôi qua, Lôi Nặc ba người đi tới sườn dốc châu đã 7 ngày rồi. Giữa trưa, một phiến không có người trên bờ cát, một người 3 Pokemon chính đang khí thế ngất trời tiến hành huấn luyện. Chỉ thấy Lôi Nặc bên cạnh để một đống hòn đá nhỏ. Hắn đang cầm lấy cục đá, lấy bất đồng góc độ không ngừng hướng phía Ampharos cùng ướp gió ném đi. Mà 2 cái Pokemon tất không ngừng dùng kỹ năng đánh nát những cục đá này. Ở phía xa, Pixioto đang sát mặt biển, tiến hành đủ loại độ khó cao hoa thức phi hành, thỉnh thoảng còn hướng về phía mặt biển đến một phát, E/ không khí chạm. Đinh, túc chủ xin chú ý, thẻ huấn luyện thời gian sử dụng kết thúc. Ngạch, kết thúc sao? Chính đang vứt cục đá Lôi Nặc dừng lại. Được rồi, hôm nay liền tới đây. Trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn hướng xa xa Pixioto vẫy tay, tỏ ý nó trở về. Hệ thống, kiểm tra Pokemon thuộc tính. Đinh, Ampharos, màu tím, LV44 giới tính. Giống đực thuộc tính, điện đặc tính, tĩnh điện kỹ năng, Thunder Wave sóng điện từ. Cotton Spore, xác nạp điện. Power Gem đá sức mạch, Heal Bell tiếng chuông chữa trị, Protect bảo vệ, Thunderbolt, Discharge phóng điện, Electric Terrain, di truyền, Odor Slut phát hiện mùi, di truyền, Pixioto, màu lam, LV29 giới tính, giống đực thuộc tính, phổ thông, phi hành đặc tính, Keen Eye, tinh mắt, kỹ năng, Gas nổi gió. Quick Attack điện quang nhất thiểm, Uin, thổi bay, Twitter vòng rồng, Protect bảo vệ, lông vũ múa, E/ không khí chạm, di truyền, Defiok loại bỏ sương mù, di truyền, kỹ năng, Gas nổi gió, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Uin, thổi bay, Twitter vòng rồng, Protect bảo vệ, lông vũ múa, E/ không khí chạm, di truyền. Defiok loại bỏ sương mù, di truyền, ướp gió, màu lam, LV34 giới tính, giống đực thuộc tính, Dark đặc tính, siêu may mắn kỹ năng, Slap bổ ra, Sword đen, kiếm vũ, Night Slash, Protect bảo vệ, Thunderbolt, I-beam ánh sáng băng giá, Detect, nhìn thấu, Play Rap chơi đùa, di truyền, Hum. Lợi nhuận thật lớn a. Đây 7 ngày, Lôi Nặc mỗi ngày trời một hồi, tự đi tới cái này bãi cát, đến hoàn toàn trời tối mới về đến khách sạn nghỉ ngơi, thật có thể nói là tranh đoạt từng giây từng phút. Hiệu quả rõ ràng, 3 cái Pokemon đều thăng hơn mấy cấp, Ampharos đẳng cấp để thăng nhanh nhất, bởi vì nó mới vừa vào hóa. Mấy ngày nay hoàn toàn quen thuộc thân thể sau đó. Các phương diện cũng không phải là nhanh để thăng. Hơn nữa, nó tư chất cao nhất. có đôi khi tư chất tốt chính là như vậy, không giảng đạo lý. Ba cái Pokemon còn đều học xong kỹ năng mới. Ampharos học hội phóng điện, Quen take down, Pidgeotto học được lông vũ múa, Quen Sen attack hăng hái, ớp gió học được Detect nhìn thấu, Quen double team. Hơn nữa, ba cái Pokemon cũng đều đem kỹ năng luyện lô hỏa thuần thanh. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lôi Nặc nhìn thấy ba cái Pokemon đều khôi phục thể lực. Ngay sau đó lấy ra Pokeball, đều trở lại đi, thu hồi Pokemon sau đó. Lôi Nặc đứng lên, vỗ vỗ y phục, nên đi tìm Lâm Tuyết các nàng. Lúc này các nàng hẳn đang bãi biển đi. Đi tới bên bãi biển bên trên, nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt người, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, làm sao nhiều người như vậy a? Lôi Nặc bất đắc dĩ móc ra Pokédex, liên hệ Lâm Tuyết, một lát sau, liền thấy Lâm Tuyết kéo Lục Dao đi tới trước mặt hắn. Sau đó, không đợi hắn nói chuyện, một cái tay khác kéo hắn, liền hướng bên trong chen tới. Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức, đây là muốn làm gì? Không biết Lâm Tuyết kích phát kỹ năng gì, chỉ thấy nàng kéo Lôi Nặc cùng Lục Dao hai người, trái chen chúc nhau phải chen chúc nhau, chỉ chốc lát sau, liền đi đến giữa đám người, khắc sâu vào mi mắt là bốn cái chính đang xây dựng bình đài. Ước chừng 1m5 cao, hẳn đúng là tại xây dựng tạm thời chiến đấu trường mà. Đây là muốn làm gì? Lôi Nặc hỏi. Tại đây lập tức sẽ cử hành cái gì bãi cát đối chiến tranh tài? Lâm Tuyết trả lời. Ồ, ngươi muốn tham gia sao? Không phải á, ta chỉ có một con Eevee. Ta là nghe nói phần thưởng hạng nhất là một cái Steril. Cho nên ta muốn cho Giao tỷ giúp ta. Đây chính là Steril a. Trên người bảo thạch lóe sáng lóe sáng. Chỉ thấy Lâm Tuyết dây biến hoa si mặt. Được rồi, cô em này chú ý điểm vĩnh viễn tại bề ngoài. Steril sao? Đúng là thật hiếm hoi. Tiến hóa sau đó cũng rất cường hãn. Bất quá Steril cùng Starmie phần lớn đều sinh hoạt biển rộng sâu bên trong. Ngày thường còn thật không nhiều thấy. Lúc này, chỉ thấy một đám nhân viên làm việc vây quanh bốn cái bình đài. Đang duy trì trật tự. Dọn dẹp ra một vùng không gian. Sau đó một cái Âu phục dày da bàn tử cầm lấy một cái micro đi lên một cái dựng xây xong bình đài. Xem bộ dáng là người chủ trì rồi. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến. Tại đây lập tức sẽ cử hành là từ XXX công ty du lịch làm chủ bãi cát thi đấu. Ba người đứng đầu có thể thu được phần thưởng phong phú Nga. Bàn tử này người chủ trì bắt đầu tuyên truyền. Chỉ muốn nắm giữ Jim huy chương huấn luyện ra, đều có thể đi tới trước lôi đài nhân viên làm việc tại đây báo danh dự thi. Về phần ba người đứng đầu phần thưởng sau, lúc này, mấy công việc nhân viên đẩy trên một cái giá rồi đài. Trên cái giá có ba khối miếng vải đen đang đáp là thứ gì? Nhất đại lưỡng tiểu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.